Chương 1873, Cường giả như mây, 2. Đến từ Tây Lục có Phù Tăng đội, Địch Nu Y đội, Chử Rời đội, Hoàng Hoa đội. Đến từ Nam Lục có Mạch Đình đội, Bình Khâu đội, Khôn Phù Hộ đội, Trời Lăng đội. Về phần Tử Vân giới Bắc Lục, kia là một cái cực kỳ thần bí phong bế địa phương, từ trước đến nay sẽ không tham dự địa phương khác tổ chức hoạt động. Tiêu Diêu đội mấy người một bên ăn, một bên say sưa ngon lành nghe hai người đối với mấy cái này đội ngũ thuộc như lòng bàn tay. Nhìn thấy ngồi tại tầng trong nhất ba cái vị trí chính là Phù Tăng đội, Đổi Nguyệt đội cùng Mạch Đình đội. Lạc Vũ nhịn không được hỏi, cho nên, Lộc Minh Thịnh Yến bên trong mạnh nhất chính là cái này ba cái đội ngũ không Lục Cẩm Hàng không chút do dự lắc đầu. Ai cũng biết, Tử Vân giới mạnh nhất đội ngũ, trừ Kỳ Lân đội ra không còn có thế là ai khác. Kỳ Lân đội Mộ Nhan ngẩng đầu lên. Cái tên này, nàng rất muốn từ Thương Lam giới ngũ đại thế gia gia chủ trong miệng cũng nghe từng tới. Kỳ Lân đội là Long Đẳng học viện phái ra đội dự thi ngũ. Chu Thiếu bạn mặt mũi tràn đầy kinh diễm khâm phục nói, mỗi một lần Lộc Minh Thịnh Yến, bọn hắn đều là làm chi không thẹn khôi thủ, chưa từng có người nào có thể đem bọn hắn từ thứ nhất trên bảo tọa kéo xuống. Lãnh Vũ Mạt Hiếu Kỳ nói, vậy bọn hắn làm sao không ở nơi này Lục Cẩm Hàng, cũng là bởi vì Kỳ Lân đội quá mạnh, nếu như bọn hắn dự thi, Lộc Minh Thịnh Yến đem không chút huyền niệm, cho nên, năm nay Long Đẳng học viện quyết định, Kỳ Lân đội không tham dự Lộc Minh Thịnh Yến đoàn đội thi đấu. Mà là Lục Cẩm Hàng lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên toàn bộ Phi Long Thành bắt đầu biến hóa. Nguyên bản cung điện vách tường chậm chạp biến mất, hoặc là nói trở nên trong suốt. Mặt đất kéo dài vô hạn, hình thành một cái hình tròn dốc thoải. Mà tại kia dốc thoải phía trên, là từng dãy châu ngồi. Cơ hồ là tại Phi Long Thành biến hóa nháy mắt, Mộ Nhan liền nghe được như núi kêu biển gầm tiếng kêu to. Bọn hắn bị giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện những này dốc thoải trên châu ngồi vờ ơ y ma ngồi lít nha lít nhít người. Bọn hắn mặc riêng phần mi nhờ khác biệt quần áo, hét to lấy từng cái đội ngũ danh tự. Kia thanh âm điếc thai nhức óc, chính là nhiều người như vậy cùng kêu lên hô to tạo thành. Mộ Nhan thậm chí tại trong nhóm người này, thấy được tinh thần cùng Phượng Thiên học viện học sinh thân ảnh. Trong đó có Trịnh Tiểu Bàn, cùng tiểu đệ của hắn. Còn có Nạp Lan Đông Vân dẫn đầu một đám Thương Lam giới tu sĩ. Thấy Mộ Nhan nhìn qua, Nạp Lan Đông Vân lập tức cơ trong tay một cái quyên đái lớn tiếng la lên, quân đại thần, Tiêu Diêu thất tử. Nhìn nơi này Trịnh Tiểu Bản bây giờ chững chạc rất nhiều, nhưng hắn mấy cái tiểu đệ lại đều trên nhảy dưới tránh, hô không ngừng, quân lão đại, chúng ta tới cho ngươi trợ uy. Mộ Nhan có chút một bước, Lục Cẩm Hàng cùng Chu Thiếu bạn lại là tập mãi thành thói quen. Hàng năm Lộc Minh Thịnh Yến, đều sẽ có vô số tu giả không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy đến Long Đẳng học viện quan chiến. Thương Lam giới ba chi đội ngũ đến quan chiến người ủng hộ thường thường là ít nhất. Không gặp toàn bộ nhìn trên đài. Thương Lam giới tu sĩ liên 1% đều không có chiếm được, sau đó là bởi vì, muốn đi vào Phi Long Thành quan chiến, mỗi người mỗi ngày muốn giao nạp 100 cái thượng phẩm tinh thạch phí tổn. 100 cái thượng phẩm tinh thạch, đối với Tử Vân giới tu sĩ đến nói căn bản không tính là cái gì. Thế nhưng là đối với Thương Lam giới tu sĩ đến nói, lại là một khoản tiền lớn. Cũng là bởi vì, mỗi một lần Lộc Minh Thịnh Yến, Thương Lam giới đội ngũ đều sẽ bị ngược rất thảm. Trên cơ bản trận đầu liền bị đào thải. Dạng này khuất nhục chiến tích, đối với quan chiến người ủng hộ đến nói, cũng là một trận nhục nhã. Năm nay bởi vì quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu đội hoành không xuất thế, đến quan chiến Thương Lam giới tu sĩ so những năm qua nhiều không chỉ gấp 10 lần. Thấu chương xong.